Chương 2002 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên nhân trảm, đồ thành. Thời gian không kịp, linh hồn, là trên thân thể người phi thường trọng yếu then chốt, không có linh hồn chẳng khác nào một cái người sống đời sống thực vật, càng then chốt chính là hệ thống cũng đem ở Long Phi trong thân thể vĩnh viễn ngủ say, hệ thống là Long Phi lập thân căn bản, nếu như nó không có, cái kia chính là không cách nào đánh giá tổn thất, hệ thống cũng tồn tại quá nhiều không biết bí mật, nó là ai chế tạo ra, nó là ai trồng vào đến Long Phi trong óc. Bất kể như thế nào, Long Phi đều không muốn mất đi hệ thống, cự linh thần thúc giục, người ta không cách nào chống đối quá lâu, linh hồn của ngươi ở thân thể của ta bên trong cũng chống đỡ không được quá lâu, nói chung. Long Phi, ngươi phải nhanh một điểm. Nói xong, cự linh thần âm thanh liền từ Long Phi trong cơ thể biến mất, hắn không muốn cho Long Phi quá nhiều áp lực, Long Phi nhìn Lý Nguyên Bá ba người chạy ra vũ đàn thành cửa lớn, trong lòng hơi buông lỏng. Trong tay Diêm Vương nhận nắm chặt một phần, ánh mắt quét qua 12 tên thần bản điện cường giả, mấy trăm tên vũ đàn thành tứ đại gia tộc đệ tử, nghe tính toán một chút. Còn chưa đủ ngàn người à? Liền để ta nhìn ngươi một chút có phải là thật hay không, có thể một trảm lạc, ngàn người vong. Trong phút chốc Long Phi tâm thần chìm xuống, khẽ nói, ê cự linh thần, đưa ngươi thần thể bên trong sức mạnh toàn bộ bộc phát ra đi. Cự linh thần, thần lực chi vương, chịu đến Long Phi triệu hoán. Thần sức mạnh trong cơ thể dường như thoát lũ bình thường phun trào ra đến, tay phải tầng tầng nắm chặt, y vù. Diêm Vương nhận thiêu đốt, tia chớp màu đen bùng bùng nổ vang lên, Long Phi một bước bước ra, y vù. Chớp giật nổ tung, chu vi lít nha lít nhít che kín điện trường, thần bản điện cường giả, nhìn nhau, đồng thời bước ra, y vèo vèo vèo, mười mấy nói siêu cường uy thế nghiền ép tới, cự linh thần thân thể cũng đang run rẩy, gần như khiêng không được, tất cả đều đến đây đi. Long Phi hưng phấn hống ra một tiếng, tâm thần hợp nhất, đao, tâm, lực, hợp, trong nháy mắt này, tụ tập một điểm, Long Phi thân thể bắn ra, trực tiếp bay đến giữa không trung, ngàn mét cao, vũ đàn thành thu hết trước mắt, nhất đao lư. Vù. Bầu trời chìm xuống, đột nhiên ép một chút, Long Phi dưới chân những kia đuổi theo thần bản điện cường giả đột nhiên chịu đến một luồng siêu cường áp lực, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống kẻ thiên nhân trảm. Hơi động, Long Phi hai tay cầm đao. Thiên nhân trảm lực lượng trong nháy mắt bắn ra, đao khí điên cuồng bừa bãi tàn phá, toàn bộ vũ đàn thành bầu trời mấy vạn km bên trong tất cả đều là đao khí, bầu trời càng là xuất hiện lít nha lít nhít vết nứt. Diêm Vương nhận bạo kích, phá vỡ tốc độ, sức mạnh, cũng ở thiên nhân trảm đao pháp bên trên mạnh nhất bột phát ra, nổi giận chém mà xuống, gây mấy vạn km bên trong đao khí từ trên trời giáng xuống. Dường như một đạo to lớn chùm sáng vung góc bắn mạnh hạ xuống, thiên nhân trảm, dưới đao không người sống, tử vong giáng lâm, địa ngục chi môn mở ra, không có ai chống đỡ được, thần bản điện cường giả, tứ đại gia tộc những võ giả kia từng cái trong nháy mắt bị thuấn sát, quá mạnh, quá ngông cuồng, quá mãnh liệt thiên nhân trảm uy lực, Long Phi nhìn đều cảm giác khiếp sợ không gì sánh nổi. Trời ơi, mạnh mẽ kinh khủng khiếp à. Chỉ là, ghi kinh nghiệm của ta, ta cuồng bạo à. Ô, người muốn khóc, khó chịu. Những thứ này đều là kinh nghiệm, đều là có thể tuôn ra bảo bối thứ tốt, liền như vậy không còn, đây là Long Phi không có hệ thống thời điểm, hắn thật sự cảm giác rất không thích ứng, bất quá. Thiên nhân trảm hưng phấn thoáng bù đắp điểm ấy, trong thành phát sinh cái gì? Lão đại thế nào rồi? Trong thành làm sao có chút âm thanh cũng không có à? Lý Nguyên Bá toàn thân đau nhức, hai chân của hắn đã bị phế, cơ bản đứng thẳng không đủ, Lý Nguyên Bá nói, Y Vương Thái, ngươi mau đi xem một chút. Cự linh thần chính là lão đại, không thể để cho lão đại ra một chút sự tình. Hắn, Lý Nguyên Bá không có nói ra, thế nhưng nội tâm của hắn nhưng là căng thẳng, thì hắn tiên đoán kiếp nạn còn không là cái này. Tiên đoán bên trong kiếp nạn còn chưa có xuất hiện, nhưng là Long Phi như trước là cửu tử nhất sinh, muốn còn muốn trải qua bao nhiêu lần như vậy sinh tử à, không phải kiếp nạn đều nguy hiểm như vậy, tiên đoán kiếp nạn xuất hiện, nào sẽ là hình dáng gì? Lý Nguyên Bá nội tâm rất đau, hắn thân thể lại đau, hai chân bị phế. Những này thống khổ cùng Long Phi thống khổ muốn so sánh với, những này lại tính là cái gì đây? Vương Thái cấp tốc xông về Vũ Đàn Thành. Ở hắn bước vào trong thành một khắc đó cả. Người hắn tất cả đều sửng sốt, cái gì gọi là máu chảy thành sông? Đây mới thực sự là máu chảy thành sông, trên đường cái máu tươi dường như nước sông bình thường quyển quyển mà chảy, chu vi phòng ốc kiến trúc tất cả đều bao phủ ở màu máu bên dưới, cả tòa thành, khắp nơi bừa bộn, liền như nhân gian luyện ngục, đồ thành cũng chỉ đến như thế, ở cửa thành cách đó không xa. Một người đứng thẳng ở nơi nào, máu me be bét khắp người, trong tay nắm một cái đại hắc đao. Hắc mang lấp lóe đại hắc đao, coi như ở. Máu tươi đầy đất bên trong, Đen đao bên trên cũng không có nhiễm một chút máu tươi, cả người liền dường như sát thần, dữ tợn, khủng bố, khí tức trên người có thể đem tâm thần của người ta cho đè nát. Vương Thái tâm thần căng thẳng, "Ghê phi ca." Cấp tốc xông lên trên, ở Vương Thái đỡ lấy hắn trong nháy mắt, Long Phi trầm giọng nói, "Ơ nhanh, đem ta thả lại trong quan tài." Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ ngã xuống, đã đến giờ, cự linh thần cùng linh hồn của hắn đều không chống đỡ nổi, đồng thời ở vừa nãy thả ra thiên nhân trảm trong chớp mắt đó, cự linh thần sức mạnh trong cơ thể toàn bộ bị lấy sạch đi, này thì càng thêm không chống đỡ nổi, linh hồn đã sắp muốn tách ra, thật sự nếu không nhanh lên một chút, sẽ vĩnh viễn không thể quay về, hệ thống bao bọc thân thể bao bọc hết thảy tất cả sắp biến mất. Vương Thái nâng lên cự linh thần thi thể liền điên cuồng buông tập đi ra. Ngoài, cuồng xông lên, nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút. Cự linh thần linh hồn truyền tới âm thanh càng ngày càng suy yếu, không chống đỡ nổi, thế nhưng tiếng nói của hắn cũng chỉ có Long Phi có thể nghe được, Long Phi chính mình nhưng không nói ra được, linh hồn chuyển di đại pháp, quá nguy hiểm, nhưng là loại kia thời điểm, nếu như Long Phi không dời đi linh hồn, bọn họ đều sẽ chết ở chỗ này, muốn trách thì trách thiên không thần quá mức thâm độc, lại ở con trai của chính mình trên người gieo xuống phệ tâm khốn thần độc, kẻ đến rồi. Thiếu nữ mặc áo tím nhìn thấy Vương Thái điên cuồng buông tập, mi tâm không khỏi căng thẳng, Lý Nguyên Bá cũng ý thức được tình huống khẩn cấp, ngược lại Lý Nguyên Bá hơi động, đem quan tài cái nắp mở ra, một chưởng đánh vào trên quan tài, cự linh thần quan liền thẳng tắp bay ra ngoài, trực tiếp rơi vào Vương Thái trước, Vương Thái cũng trong nháy mắt đem cự linh thần thi thể thả lại trong quan tài, y vù. Quan tài cái nắp chính mình rơi xuống, một lần nữa khép lại trong phút chốc trong quan tài bùng nổ ra một trận ong ong tiếng vang, linh hồn chuyển di đại pháp lần thứ hai mở ra, một lúc lâu, cự linh thần ý niệm truyền âm tiếng vào Lý Nguyên Bá trong đầu, hắn rất suy yếu, vệ tâm khốn thần độc quá hung mãnh, nhất định phải tìm một chỗ tĩnh dưỡng, tìm tới thuốc giải. Lý Nguyên Bá trong lòng căng thẳng, nhìn về phía thiếu nữ mặc áo tím, nói, lão đại cần thuốc giải, cần địa phương tĩnh dưỡng, ngươi có địa phương sao? Thiếu nữ mặc áo tím không có suy nghĩ nhiều, khẽ nói, chúng ta đi Dạ Vương Cốc.